Thiên đạo đồ thư quán, chương 3335, viên đào nhổ đầy, 2, góc truyện audio.com, Lạc Nhược Hy giải thích, Trương Huyền gật đầu, vì ngôn đại nghĩa, lời ít mà ý nhiều, nghe một lần, có thể lý giải ra một lần khác biệt mà chương trình học của hắn, giảng giải quá rõ, ngược lại mất đi loại ý vị này. Có đôi khi hóa giản vi phồn, có thể để cho rất nhiều người rõ ràng, nhưng có lúc hóa phức tạp thành đơn giản, ngược lại càng có ý cảnh hơn. Người giảng bài, giảng giải kỹ càng, xen lẫn không ít lý giải của mình, người khác tu luyện, sẽ nghiêm ngặt dựa theo ý nghĩ của người tiến hành, hình như điêu khắc khuôn mẫu, đã hình thành thì không thay đổi. Mà Khổng Sư giảng bài lời ít mà ý nhiều, mỗi người lý giải toàn bộ không giống nhau, liền có thể thành tựu vô số cường giả. Thấy hắn nghĩ thông suốt, Lạc Nhược Hy tiếp tục nói. Tu luyện không phải khuôn mẫu điêu khắc, nói càng kỹ càng, sẽ hạn chế tu luyện giả, sẽ ràng buộc đối phương tưởng tượng cùng lý giải. Chỉ có vi ngôn, để cho bản thân bọn họ lĩnh ngộ ra đại nghĩa, mới có thể ký ức càng thêm sâu sắc đi càng xa. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía nữ hài trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật, hắn đối với vị bạn gái này, thật sự là không có chút hiểu rõ nào, chung đụng càng nhiều, phát hiện nàng biết càng nhiều, giống như một hải dương bát ngát, vốn cho rằng đã đi tới biên giới, ai biết còn ở đường ven biển. Nàng nói rất tùy ý, nhưng như chỉ điểm bản thân, để cho mình tu luyện cùng giảng bài lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Biết hỏi thăm, đối phương vẫn sẽ không nói ra thân phận của mình, Trương Huyền đành phải nhìn qua. Người không đi nghe Khổng Sư giảng bài. Khổng Sư giảng bài, hắn đồng dạng tu luyện công pháp thiên đạo, nghe hay không nghe không sao cả, nhưng vì sao nàng cũng không đi qua. Những khóa giảng này, không nghe cũng không có gì, chờ chút nữa hẳn có thể nhìn thấy viên đào có cử động, có thể nhân cơ hội để hắn đạt được chỗ tốt. Lạc Nhược Hy nói, tốt, Trương Huyền gật đầu, trước đó liền nói viên đào có khả năng có cơ hội đạt được chỗ tốt, giờ phút này Lạc Ấn Khổng Sư bắt đầu giảng bài cũng không có tìm thấy cơ hội, hẳn là còn chưa bắt đầu. Đứng tại chỗ không động, ngay thời điểm Trương Huyền tò mò, đến cùng chỗ tốt là gì, quả nhiên thấy viên đào đi theo sau lưng đám người cũng không nghe giảng bài, mà thẳng tắp đi tới đài cao. Hắn phong bế lục thức không nghe được giảng bài. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó giật mình. Trước mắt nhiều cường giả như vậy, nghe được thanh âm của Lạc Ấn Khổng Sư, không khỏi tự chủ ngồi ở trên bồ đoàn nghe giảng, hắn lại độc lập hành động, chỉ sợ liên quan đến phong ấn lục thức. Thanh âm truyền không vào tai, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Kẽo kẹt, đi tới trước mặt đài cao, viên đào giang hai cánh tay, đột nhiên phát lực dường như muốn rút nó lên. Đây là, Trương Huyền ngẩn ngơ, còn tưởng rằng có hành động gì, lại muốn rút đài cao ra. Cái đài cao này là địa phương Khổng Sư giảng bài, sớm đã thoát ly phàm phẩm, chân khí bình thường là không thể công kích. Viên đào thân có long tê huyết mạch lực lớn vô cùng, không cần chân khí, lực lượng cũng kinh thế hãi tục, để hắn tới nhổ đài cao tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Lạc Nhược Hy nói, thứ này, chỉ cần mang về, mượn Khổng Sư Lạc Ấn nhất định có thể thành tựu một đống lớn cường giả. Rầm rầm, lời còn chưa dứt lực. Góc truyện audio.com, lượng của viên đào đã dâng trào ra, đài cao ở dưới lực lượng to lớn không ngừng lay động, quả nhiên bị hắn nhổ chuyển động. Cách chương.